Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Kiều Sở Lãnh cười nhạo và nói, đương nhiên là biết rồi, tôi cùng với bà ấy đã ở cùng với nhau hơn 20 năm. Bà nội của tôi không chết. Kiều Minh Húc có chút không tin mà hỏi, đương nhiên là không chết rồi. Chỉ là bà ấy không có cách nào đối mặt với một người bởi vì lợi ích của mình mà xuống tay với cả anh họ, thậm chí còn giết chết cả một thuyền người mà thôi. Kiều Minh Húc nghe được hắn nói lời này, lòng cũng trở nên lạnh lẽo, ngón tay còn có chút run rẩy. Không có khả năng, ông nội của anh tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Trong lòng của anh, ông nội luôn là một người nhân từ. Ông thường xuyên dạy bảo anh cùng với Mai Kim, làm người thì phải có đức thì mới có khả năng đặt chân giữa đất trời. Một người như vậy làm sao có thể làm ra loại chuyện đó chứ? Bà nội Trang Hồng Linh mất tích không phải là ngoài ý muốn, mà lại là một chân tướng tàn khốc đến không thể tiếp thu được như vậy hay sao? Tôi không tin những lời nói bậy bạ của anh. Kiều Minh Húc trấn tĩnh lại một chút. Trừ khi anh có thể đưa ra bằng chứng, còn nữa, phải có bằng chứng bà nội của tôi còn sống. Bà của anh đương nhiên là còn sống, chứng cứ này tôi có. Kiều Sở Lãnh lấy điện thoại di động ra, từ bên trong lấy ra một tấm hình. Trên tấm hình này là ảnh anh ta chụp cùng với một người phụ nữ trung niên. Mặc dù thời gian đã qua đi hơn 20 năm, nhưng nhìn một cái, Kiều Minh Húc vẫn có thể nhận ra người phụ nữ kia đúng là bà nội của anh, Trang Hồng Linh. Trong ấn tượng của anh, bà nội là một người phụ nữ hiền hậu, ăn mặc cao quý, trang nhã, trên mặt luôn mang theo một nụ cười để cho người ta muốn thân cận. Bà nội ở trong tấm ảnh này rõ ràng đã già nua, mái tóc như xương trắng, nếp nhăn trên mặt thật nhiều, giống như rất đau khổ, không có cách nào xóa đi. Bên cạnh của Kiều Sở Lãnh, bà đứng đó, còn Kiều Sở Lãnh thì nhìn một nụ cười bên ngoài thì trông có vẻ nhu thuận, nhưng cũng không vui. Vì cái gì bà nội của anh lại ở cùng với hắn một chỗ? Kiều Minh Húc dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn Kiều Sở Lãnh. Tôi muốn gặp bà nội của mình. Bà anh chịu gặp anh rồi lại nói. Kiều Sở Lãnh nở một nụ cười trào phúng. Anh có biết bà anh bởi vì để bồi thường cho chỗ nợ máu của ông nội anh mà phải làm những gì hay không? Làm cái gì? Vì phải trả lại tiền cho gia đình những người bị hại kia. Cái gì bà ấy cũng từng làm qua, bao gồm cả việc bán đi thân thể của mình. Nếu như không phải ngày đó được ông tôi gặp cưới bà ta về nhà, bà ta bây giờ chẳng qua chỉ là lưu lạc đầu đường xó chợ mà thôi. Kiều Sở Lãnh cười lạnh. Ngày hôm nay Kiều Minh Húc giống như rơi vào hầm băng vậy, cả thân thể đều lạnh lẽo. Người bà cao quý của anh là một người có địa vị cao trong giới pháp y, vậy mà lại luân lạc tới tình trạng như vậy. Không có khả năng. Có lẽ đây là Kiều Sở Lãnh cố ý nói để đả kích anh. Bà của anh sau khi rời xa gia đình đã phải trải qua những chuyện gì? Bà của tôi đã lấy ông của anh rồi thì coi như cũng là bà của anh. Anh nói như vậy không khỏi có quá buồn nôn hay không? Bà ta cũng không phải sinh ra cha mẹ tôi, huống chi địa vị của bà ta ở trong nhà của tôi chẳng qua cũng chỉ là một người hầu. Không đúng, là một người hầu đang chuộc tội. Kiều Sở Lãnh cười nhạo nói, mà người tạo ra tất cả những việc này đều bắt nguồn từ Kiều Thanh, bắt nguồn từ sự tham lam của ông ta. Các người tại sao lại đối xử với bà nội tôi như vậy? Thật quá đáng. Kiều Minh Húc vừa nghĩ tới sự thiệt thòi của bà nội mình, tức giận đến mức cả người đều bốc hỏa. Không phải chúng tôi đối xử với bà ấy như vậy, là bà ấy tự hạ thấp bản thân. Chúng tôi không có cách nào tôn kính bà ấy, mặc dù tôi biết bà ấy cũng đáng được làm một người để cho người khác tôn trọng. Chỉ là ông nội của anh quá hèn hạ mới khiến cho bà ấy phải luân lạc tới mức như thế. Tôi không tin những lời anh nói, trừ khi anh để tôi gặp được bà nội của mình. Kiều Minh Húc lạnh lùng nói. Gặp sao? Kiều Sở Lãnh cười nhẹ rồi nói, anh có thể dùng thất thải thạch để trao đổi việc gặp bà nội của anh. Nếu không, cho tới khi bà ấy chết, các người cũng sẽ không có cơ hội gặp lại bà ấy. Kiều Minh Húc mắt đen nheo lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Hóa ra, mục đích của anh là thất thải thạch. Đúng vậy, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một trong những mục đích của tôi mà thôi. Mục đích thực sự của tôi là bởi vì ông tôi báo thù. Bởi vì Kiều gia thanh lý môn hộ, xử lý đứa con nuôi ngỗ nghịch, không có tính người là Kiều Thanh. Kiều Sở Lãnh liền cười to. Hắn lúc này không còn là một người đàn ông nhu nhược mà giống như là tu la địa ngục. Kiều Minh Húc mím môi không nói chuyện, mặc kệ Kiều Sở Lãnh nói là thật hay giả đã nhiễu loạn tâm của anh. Ông nội ở trong cảm nhận của anh vẫn luôn là một người thiện lương. Bây giờ đột nhiên có một người nhảy ra, đưa ra chứng cứ chỉ trích nói ông đã vì lợi ích mà trở thành hung thủ giết người. Còn không phải là giết một người mà là cả một thuyền người. Cái này giống như một con dao nhọn hung tợn đâm vào trái tim của anh, cũng làm cho anh không còn sức lực mà đối mặt với Kiều Sở Lãnh. Hóa ra, lúc đầu anh cảm thấy Kiều Sở Lãnh là ngang ngược mà tới muốn cướp đoạt đồ của người khác, cho nên anh đã dùng nghị lực và dũng khí để bảo vệ đồ của mình, bảo vệ người nhà của mình. Nhưng không ngờ bây giờ dũng khí này đã sụp đổ. Đưa thất thải thạch cho tôi. Kiều Sở Lãnh giống như một con hồ ly, híp đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn anh. Nếu không, tôi sẽ công khai tất cả những chuyện này, các người sẽ phải chịu hậu quả càng nhiều hơn. Bây giờ còn chưa thể nào chứng minh thật giả, tôi không thể tin tưởng lời nói của anh được. Kiều Minh Húc dù như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng ông mình sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Đương nhiên, vạn nhất chuyện này là thật lại bị phơi bày. Ông của anh không chỉ đơn giản là chịu sự khiển trách về mặt đạo đức mà còn phải chịu chế tài từ luật pháp. Mà Kiều Thị, cho dù lúc đó có lực lượng cường đại chèo chống cũng sẽ giống như một tòa cao ốc mà sụp đổ. Bọn họ bây giờ hay là các thế hệ sau này đều bởi vì vết nhơ này mà không có cách nào ngẩng đầu lên. Anh làm sao có thể để cho ông anh tiếp nhận tất cả những việc này? Thế nhưng mà anh không muốn con của mình cùng với Mạch Tiểu Miên sau khi sinh ra còn phải chịu đựng những việc này. Được, tối nay 10 giờ hãy đến Kiều Trạch tìm tôi. Tôi sẽ để cho bà anh nói cho anh biết chân tướng của sự thật. Sở Kiều Lãnh nói xong liền di chuyển xe lăn và rời đi. Hắn vừa rời đi, Kiều Minh Húc nguyên bản còn đang ngồi rất thẳng kia lại giống như gặp phải áp lực gì rất lớn, thân thể hơi nghiêng nghiêng, trên mặt đã xuất hiện ý tứ uể oải. Ngón tay anh bực bội chọc chọc ở trên bàn, cuối cùng anh đứng lên ra ngoài và đi đến bệnh viện. Chồng, sao anh lại đến đây? Mạch Tiểu Miên trông thấy thần sắc của anh hôm nay không đúng lắm. Trước đó mặc dù anh có mệt mỏi nhưng ánh mắt kiên định tràn ngập ý chí chiến đấu không chịu thua. Thế nhưng bây giờ ánh mắt của anh ảm đạm, có mấy phần uể oải giống như đã gặp phải đả kích gì rất lớn. Phảng phất bây giờ chỉ cần tăng thêm một cọng sơm có thể đè cho anh đổ sập. Chuyện này khiến cho Mạch Tiểu Minh cảm thấy rất đau lòng, nhịn không được tiến lên kéo tay của anh mà hỏi. Kiều Minh Húc cũng kéo cô lại, ôm cô vào trong lồng ngực của mình, đặt cằm lên vai của cô. Thậm chí có thể nói rằng cả người của anh đang dựa ở trên người của Mạch Tiểu Miên, phảng phất giống như Mạch Tiểu Miên chính là cọng sơm cuối cùng của anh. Khiến cho áp lực của cô lại tăng lên gấp bội, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dạng của anh như vậy. Mạch Tiểu Miên sợ hãi khẩn trương hỏi anh, chồng, có phải có chuyện gì xảy ra không? Vợ, để anh dựa vào một lúc. Kiều Minh Húc ôm chặt cô, để cho bản thân có thể cảm nhận được một chút bình yên. Mạch Tiểu Miên cũng không hỏi nữa, chỉ lặng lặng ôm lấy anh, cảm nhận được sự biến hóa trên thân thể của anh. Cô biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó, nhưng đến cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ Kiều Thị đã thật sự sụp đổ rồi? Hay là Kiều Sở Lãnh lại ra chiêu gì đó khiến cho anh không thể nào chống đỡ nổi? Bây giờ cô còn chưa hoàn toàn dung nhập vào thế giới của anh, cô cảm thấy mình và anh giống như người của hai thế giới, không thể nào biết được anh phải chịu những gì. Kiều Minh Húc cứ lặng lặng ôm cô chừng khoảng 10 phút đồng hồ mới buông cô ra. Ánh mắt của anh hơi yên ổn một chút, khôi phục lại sự bình thường. Đúng vậy, Mạch Tiểu Miên chính là đã tiếp thêm sức mạnh cho anh. Chỉ cần cô ở trước mặt, coi như thế giới có sụp đổ, anh cũng có thể chèo chống. Mạch Tiểu Miên trìu mến nhìn anh, đưa tay sờ gương mặt của anh. Cô không hỏi chuyện gì đã xảy ra, đợi đến lúc nào anh muốn nói, anh tự sẽ nói ra. Vợ, em ở đây, anh đi gặp ông nội một chút. Kiều Minh Húc đưa tay vuốt tóc của cô, giọng nói có chút mệt mỏi và nói, ừ, em ở chỗ này chờ anh. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Kiều Minh Húc đi vào trong phòng bệnh của Kiều Thanh. Kiều Thanh ở trên giường bệnh, vừa làm phẫu thuật xong, thân thể bây giờ đang rơi vào trạng thái yếu ớt, vẫn còn đang thở oxy mà nhắm mắt ngủ. Kiều Minh Húc ngồi xuống bên giường, nhìn thấy bàn tay của lão còn đặt ở bên ngoài chăn. Bàn tay này, khi còn bé, trong ấn tượng của anh đó là một bàn tay vô cùng ấm áp và đại biểu cho rất nhiều sức mạnh. Bây giờ, bàn tay đã đầy nếp nhăn, có phần gầy gò, gân xanh nổi cả nên. Anh sờ lấy bàn tay của ông nội mình, một đôi bàn tay như vậy. Vậy mà thật sự bởi vì lợi ích đã dính máu của những người vô tội hay sao? Khó có thể tin được. Kiều Thanh nhìn Kiều Minh Húc, trong lòng không ngừng hỏi thăm, ông à, ông mau nói cho cháu biết, Kiều Sở Lãnh những lời nói đó có phải nói dối không? Ông chưa bao giờ làm ra những chuyện như vậy có phải không? Đương nhiên lão không bao giờ có thể trả lời anh vì anh không dám hỏi ra miệng. Bây giờ Kiều Thanh vừa làm xong phẫu thuật tim, không thể tiếp nhận được một chút áp lực nào cả. Anh không dám nói cho ông biết bà của anh còn sống. Nghĩ tới bà bởi vì ông mà cứ sống chuộc tội, sống hèn mọn ở nhà người khác thì anh càng đau lòng. Mấy ngày nay anh đã cho người đi tìm thông tin về Kiều Sở Lãnh để tìm hiểu xem rốt cuộc anh ta đến từ chỗ nào. Nhưng kỳ quái là chẳng có một chút tin tức nào cả. Ngay cả việc anh ta tới từ quốc gia nào cũng không thể biết được. Anh ta giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Kiều Minh Húc nhìn Kiều Thanh một lúc rất lâu, tâm tình phức tạp đứng dậy và đi ra ngoài. Mạch Tiểu Miên vẫn còn ở bên ngoài. Cô một mực nhìn anh qua cánh cửa sổ thủy tinh. Nhìn trên mặt anh xuất hiện sự xoắn xuýt và đau khổ, giống như đè nén bí mật nào đó. Trong lòng của cô luôn suy đoán đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Chỉ tiếc cô không đọc được suy nghĩ của anh. Chồng, anh đã ăn gì chưa? Mạch Tiểu Miên cầm tay anh vào hỏi. Kiều Minh Húc lại lắc đầu. Không đói. Anh, chị dâu, hai người đi ăn cơm đi. Em ăn no rồi, để em trông ông nội. Kiều Mai Kim vừa vặn đi ăn cơm trở về nói với bọn họ. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, chồng à, thân thể của anh không thể nào nhịn đói được, em cũng không thể đói. Mạch Tiểu Miên ôm cánh tay của anh và nói với anh. Dù anh không đói thì cũng cùng em đi ăn một chút có được hay không? Kiều Minh Húc thấy cô bây giờ đã mệt mỏi, sắc mặt cũng rã rời liền gật đầu. Hai người ra khỏi bệnh viện, liền trông thấy một nhà hàng tường vi gần rồng. Gần đó hai người cầm tay nhau đi vào. Sau khi gọi món ăn, hai người ngồi xuống. Kiều Minh Húc liền lên tiếng. Vợ, hôm nay Kiều Sở Lãnh nói cho anh biết bà nội còn sống. Thật sao? Mạch Tiểu Miên rất vui mừng. Trang Hồng Linh là thần tượng trong ngành của cô, cũng là bà nội của Kiều Minh Húc, là người vợ yêu dấu mà Kiều Thanh luôn một mực trở về. Nếu bà còn sống, vậy thật sự là quá tốt rồi. Kiều Minh Húc liền gật đầu. Vậy bà bây giờ ở đâu? Chúng ta mau chóng tìm bà trở về để cho ông nội vui vẻ một chút. Mạch Tiểu Miên không kịp chờ đợi mà nói. Ánh mắt của Kiều Minh Húc lại trở nên âm trầm. Anh ta không chịu nói bà nội ở đâu. Thật xấu xa. Mạch Tiểu Miên có chút tức giận nói. Sắc mặt của Kiều Minh Húc càng khó coi hơn. Chồng à, chỉ cần bà nội còn sống nhất định sẽ có cách tìm bà trở về, anh đừng quá lo lắng. Mạch Tiểu Minh không biết anh suy nghĩ gì, lôi kéo tay anh an ủi. Kiều Minh Húc nhìn cô. Tối nay anh muốn đi gặp Kiều Sở Lãnh. Cảm giác được giọng của anh không đúng, Mạch Tiểu Minh lại lập tức khẩn trương. Anh muốn đi gặp anh ta làm gì? Không phải là muốn đưa Thất Thải Thạch cho anh ta rồi chứ? Vợ, anh có lẽ không thể nào làm theo dự tính ban đầu nữa. Kiều Minh Húc áy náy nhìn cô. Là có ý gì? Mạch Tiểu Miên trừng to mắt không hiểu hỏi. Lúc đầu anh nghĩ xem như không có tập đoàn Kiều thị, anh cũng không muốn đem thất thải thạch cho anh ta. Nhưng bây giờ, bởi vì có nguyên nhân đặc thù, anh không thể nào làm theo dự định ban đầu, có lẽ anh phải dùng thất thải thạch làm một giao dịch với anh ta. Ánh mắt của Kiều Minh Húc trở nên phức tạp, nhìn cô. Vợ, anh làm như vậy, em có thể khinh bỉ anh không? Làm sao có thể? Mạch Tiểu Miên vội vàng lắc đầu. Dù anh làm gì thì em cũng ủng hộ anh. Lúc đầu, thất thải thạch này chúng ta cũng dự định bán đi. Bây giờ chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu thì rơi vào trong tay ai có liên quan gì đâu chứ. Cảm ơn vợ. Kiều Minh Húc cúi đầu, cầm lấy chén nước và uống một ngụm rất lớn. Cảm nhận được tâm tình của anh rất bực bội, Mạch Tiểu Miên cảm thấy có lẽ đây không phải là chuyện đơn giản như tập đoàn Kiều thị. Kiều Minh Húc bây giờ giống như đang thừa nhận một loại áp lực tâm lý rất lớn. Chồng, dù là xảy ra chuyện gì, em cũng đứng về phía anh. Mạch Tiểu Miên lại bổ sung thêm một câu. Anh có tâm sự gì cũng có thể nói với em. Mặc dù em vô dụng không thể làm gì giúp anh, nhưng chí ít em có thể lắng nghe. Kiều Minh Húc gật đầu. Nhưng mà anh lại không muốn nói chuyện của Kiều Thanh với Mạch Tiểu Miên. Cô là một người đơn thuần và thiện lương như vậy. So với anh thì cô càng khó mà tiếp nhận được chân tướng tàn khốc này. Vẫn là coi tất cả như bí mật chôn giấu ở trong lòng đi. Trông thấy anh cuối cùng cũng không nói gì với mình, Mạch Tiểu Miên trong lòng ít nhiều có hơi thất vọng. Cảm thấy anh cuối cùng vẫn là không đủ tin tưởng mình, không muốn chia sẻ mọi bí mật với mình. Đương nhiên cô cũng nghĩ anh có lẽ là có nỗi khổ tâm, cho nên không tiện nói ra với mình, sợ mình lo lắng. Món ăn được đưa lên, hai người cúi đầu yên lặng ăn cơm. Điện thoại của Mạch Tiểu Miên lại đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa hai người. Là điện thoại của Lâm Huyền Tử. Trước mặt của Kiều Minh Húc, cô không muốn nhận điện thoại của Lâm Huyền Tử, cho nên do dự một lát liền cúp máy. Sao lại không nghe? Kiều Minh Húc nhìn cô và hỏi. Là điện thoại của anh Lâm, không biết phải nói gì với anh ta cho phải. Mạch Tiểu Minh cũng không giấu giếm là điện thoại của ai, miễn cho nói dối sẽ dẫn đến vết nứt giữa hai người. Chuông điện thoại di động lại một lần nữa vang lên, vẫn là cuộc gọi của Lâm Huyền Tử. Nhận đi, nói không chừng là có chuyện gì gấp. Kiều Minh Húc nhìn cô và nói. Mạch Tiểu Miên kết nối điện thoại. Bảo bảo, sao vừa rồi lại cúp điện thoại của tôi? Trong giọng nói dịu dàng của Lâm Huyền Tử có một tia oán trách. Ồ, tôi đang ăn cơm với chồng mình, anh Lâm có chuyện gì không? Mạch Tiểu Miên sợ rằng anh ta sẽ nói ra lời gì khiếm nhã để cho Kiều Minh Húc nghe thấy, cho nên lập tức nói. Nghe được cô bởi vì đang ăn cơm với Kiều Minh Húc mà cúp điện thoại của mình, Lâm Huyền Tử có chút không vui, chẳng qua cũng có thể hiểu được, không muốn để cô khó xử, liền nói. Không có việc gì, chỉ muốn hỏi thăm xem sức khỏe của em đã tốt hơn chưa? Tốt hơn rồi, cảm ơn, vậy em ăn cơm đi. Lâm Huyền Tử nghe được giọng nói của cô chỉ qua loa liền cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn Kiều Minh Húc như có điều suy nghĩ đang nhìn cô chằm chằm, tâm có chút bối rối, thật giống như mình đang ăn trộm cái gì đó bị bắt gặp tại trận. Trên thực tế cô và Lâm Huyền Tử thật sự không có gì, nhưng ở dưới mức độ nào đó cô không hiểu sao lại hoảng hốt. Ăn cơm đi. Kiều Minh Húc lại điềm nhiên như không có việc gì mà nói, cúi đầu bắt đầu ăn cơm, động tác không nhanh không chậm, không để cho người ta nhìn ra anh đang nghĩ gì. Mạch Tiểu Miên cũng cúi đầu bắt đầu ăn, trong lòng cảm giác rất khó chịu, luôn cảm thấy anh giống như đang hiểu lầm mình chuyện gì. Chồng, cuối cùng cô vẫn là không kiềm chế được, ngẩng đầu lên. Ừ, Kiều Minh Húc đang nhai thì liền trả lời cô một tiếng. Em với anh ta không có gì cả. Nói xong câu này, cô lại cảm thấy mình giống như chưa đánh đã khai vậy, lòng lại trở nên hoảng hốt. Anh biết. Kiều Minh Húc nhìn cô nhàn nhạt nói, đừng lo lắng. Nhưng mà, Mạch Tiểu Miên cắn môi. Anh ta đối với em rất tốt. Ừ, anh cũng biết. Kiều Minh Húc bỏ đũa trong tay xuống, rồi đưa tay vuốt tóc của cô. Nhưng mà, em đáng giá để anh ta đối xử tốt với em. Chồng, anh không sao chứ? Mạch Tiểu Miên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người khác đối xử tốt với em thì không sao, chỉ cần em yêu anh là đủ. Kiều Minh Húc nhìn cô và nhàn nhạt cười. Nếu không chẳng phải anh không quá tự tin sao? Chồng, em chỉ yêu anh. Mạch Tiểu Miên rất nghiêm túc nhìn anh và nói, biết rồi cô gái ngốc, em mau ăn cơm. Ăn cơm xong còn phải quay về bệnh viện, anh cũng phải về công ty. Ừ, tối nay anh muốn đến gặp Kiều Sở Lãnh sao? Phải gặp, anh muốn biết tin tức của bà nội. Nếu không em đi cùng anh. Không được, em bây giờ phải ở đây chăm sóc cho ông nội. Anh lại không phải đi vào đầm rồng hang hổ, không sao cả. Được, có chuyện gì anh nhớ nói với em về phần thất thải thạch, tùy anh xử lý, em không có ý kiến gì cả. Cảm ơn vợ, đừng khách khí, ăn cơm đi. Hai người nhanh chóng cơm nước xong xuôi, sau đó đi làm việc của mình. Mạch Tiểu Minh quay trở về bệnh viện, trông thấy Kiều Mai Kim đang lôi kéo tay của A Bỉ Tư, đang nói cái gì. A Bỉ Tư nhàn nhạt nhìn Kiều Mai Kim nhưng cũng rất chân thành lắng nghe. Hai người như vậy là một bức tranh hài hòa. Lúc đầu cô không muốn quấy nhiễu bọn họ, trực tiếp đi vào phòng bệnh, thế nhưng vẫn bị Kiều Mai Kim trông thấy. Chị dâu, Kiều Mai Kim vẫy tay gọi cô, Mạch Tiểu Miên liền đi tới. Chị dâu, chị xem có xinh đẹp hay không? Kiều Mai Kim hơi kéo cổ áo để lộ ra sợi dây chuyền kia, sợi dây chuyền trên cái cổ của cô lộ ra ánh sáng rực rỡ, rất xinh đẹp. Thật sự rất đẹp, Mạch Tiểu Miên tán thưởng nói. A Bỉ Tư đã cầu hôn với em rồi, em cũng đã đồng ý. Đến lúc đó em sẽ đeo sợi dây chuyền này mặc áo cưới. Kiều Mai Kim cười đến ngọt ngào, thật giống như một đóa hoa hướng dương nở rộ, ngập tràn ánh nắng. Chúc mừng hai người. Mạch Tiểu Miên cũng híp mắt lại và cười, chờ ông nội tốt hơn, lập tức sẽ cử hành hôn lễ. Chị dâu, em và A Bỉ Tư đã thương lượng rồi, chờ sau này bọn em sẽ trở về rừng rậm của anh ấy và cử hành hôn lễ để cho toàn tộc của anh ấy đều tham gia chúc phúc cho bọn em. Ánh mắt của Kiều Mai Kim đầy mong đợi, thật hy vọng có thể nhanh nhìn thấy nơi mà A Bỉ Tư lớn lên. Rất tốt, vậy bọn chị có thể đi theo không? Đương nhiên rồi, mọi người cùng nhau đi mới vui. Được, chẳng qua ông nội khẳng định cũng hy vọng mọi người tổ chức hôn lễ trọng đại ở thành phố A để tuyên bố với tất cả mọi người cháu yêu của ông đã kết hôn. Vậy sẽ cử hành ở hai nơi, một lần ở trong rừng rậm theo hôn tục của bộ lạc và một lần ở đây dựa theo hôn lễ. Dù sao thì em cũng không quan tâm, em chỉ muốn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Kiều Mai Kim vui vẻ nói, đến lúc đó em sẽ mời thợ quay phim chụp ảnh thật tốt để chụp lại những hồi ức xinh đẹp này. Thợ quay phim tốt nhất không phải đã có Kiều Phi Dương hay sao? Đến lúc đó chị mời anh ta là tốt rồi. Mạch Tiểu Miên cười, quá tốt, cảm ơn chị dâu. Kiều Mai Kim vui vẻ ôm lấy cô và hôn cô, phảng phất khoảng cách và kiêng kỵ trước đó đã biến mất. Thấy cô vui vẻ như vậy, Mạch Tiểu Miên cũng vui vẻ, không tự giác ngẩng đầu nhìn thoáng qua A Bỉ Tư, nhìn thấy trong đôi mắt xanh thẳm kia cũng tràn ngập ý cười, nhìn bọn họ thật giống như một làn gió mùa xuân dễ chịu. 10 giờ tối, Kiều Minh Húc xuất hiện trước đại trạch của Kiều gia, nhìn cửa sắt khắc hoa lớn quen thuộc ở trước mắt và nhìn những cọng cỏ ngọn cây ở bên trong, tâm tình của anh phức tạp đến vạn phần. Đây là nơi mà anh lớn lên, cũng xem như là di sản để lại cho đời sau. Hậu thế của Kiều gia sau này sẽ đều lớn lên và trưởng thành ở đây. Kết quả, một ngày nào đó có người đột nhiên đến nói cho anh biết, tất cả những thứ này chẳng qua đều là ông nội đã cướp đoạt từ tay của người khác, bây giờ đã đến lúc phải trả lại. Anh cười khổ, đã từng là chủ nhân, bây giờ lại giống như khách nhân. Anh giơ tay và ấn chuông cửa, cửa sắt được mở ra. Anh một lần nữa lên xe, lái xe dọc theo con đường quen thuộc thẳng đến bãi đỗ xe. Khi chiếc xe dừng lại, anh đi ra. Trước kia, nơi này đều được người giúp việc xử lý gọn gàng, sạch sẽ và có thứ tự. Bây giờ khắp nơi đầy lá rụng, nhìn có chút hoang vu. Bởi vì người một nhà Kiều gia đã dọn đi, những người giúp việc ở chỗ này cũng từng bước từ chức mà rời khỏi.